khóe miệng mỉm cười, dường như đang mong đợi điều gì. Dương Khai nhíu mày nhìn, lập tức có chút buồn bực. Đám người bọn họ chỉ có ba con đạp vân câu. Hai vị huyết thị mỗi người cưỡi một con. Dương Khai lại cưỡi một con. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn không có gì để mà cưỡi. Đường Vũ Tiên có thể mang theo một người. Còn người kia thì sao? Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn đều là thiếu nữ. Đoạn đường này đi về Trung Đô, đường xá xa xôi. Trên đường ít nhiều sẽ có dòng sóc. Bất kể trong các nàng ai cưỡi cùng với Dương Khai thì không thể tránh khỏi đụng chạm cơ thể. Ta và Tiểu Mạn, người tự chọn một đi. Thu Ước Mộng không chút phật lòng, mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Khai, mỉm cười nói. Nàng cười thản nhiên, mắt đẹp mỉm cười, thậm chí còn có chút mờ ám, làm cho người ta nhìn không khỏi có chút miên man bất định. Lạc Tiểu Mạn cũng ý thức tình cảnh lúc này, không khỏi đỏ mặt. Dương Khai biểu môi. Vũ Tiên dẫn theo một người, Đồ Phong dẫn theo một người, một mình ta cưỡi một con. Nụ cười trên mặt của Thu Ước Mộng vội vàng thu, kinh ngạc nhìn Dương Khai, dường như không nghĩ hắn sẽ từ chối cơ hội tốt được gần gũi với mỹ nữ như vậy. Đến hai vị huyết thị, thần sắc đều có chút ngạc nhiên. Đồ Phong cười ha ha. À, ta cũng không để ý, chỉ sợ hai vị tiểu thơ không chịu thôi. Thu Ước Mộng không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn y. Đồ Phong lập tức im tiếng, cười ngượng không đáp. Như vậy đi, ta có ý này. Thu Ước Mộng đảo mắt, vui cười. Sao chứ? Người và Đồ Phong cùng cưỡi một con. Như vậy, ta có thể cùng Tiểu Mạn cưỡi một con. Người đừng có nằm mơ. Dương Khai quyết đoán cự tuyệt. Đùa hay sao? Bảo hắn cùng Đồ Phong cưỡi một con đạp vân câu. Y có cắn người đâu, còn ra bộ dạng gì? Thu Ước Mộng dường như biết hắn sẽ nói như vậy, lại đảo mắt. Vậy, người cùng Đường tỷ tỷ. Đường Vũ Tiên đang xem kịch hay, nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp liền xa sầm, vô cùng xấu hổ. Tuy Dương Khai là công tử Dương gia, nàng là huyết thị của Dương gia. Nếu Dương Khai muốn cùng nàng cưỡi đạp vân câu, nàng sẽ không từ chối. Nhưng việc này cứ sao ấy, lo lắng đề phòng. Nàng sợ Dương Khai đồng ý. Không được. Dương Khai nhíu mày, đột nhiên cảm thấy sự tình có chút khó dễ. Như này cũng không được, như kia cũng không được. Người muốn làm sao? Thu Ước Mộng cũng không nóng nảy, chỉ cười, trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Rõ ràng hôm qua, nàng cũng nghĩ đến vấn đề này rồi. Dương Khai trầm mặc hồi lâu, cũng không nghĩ ra cách nào tốt. Người là nam nhân sao? Mau nghĩ cách đi, bọn ta đợi tại đây, không có đi nữa. Thu Ước Mộng thúc giục. Dương Khai cắn chặt răng trực tiếp trở mình lên đạp vân câu, chìa bàn tay xuống. Thu Ước Mộng sắc mặt vui vẻ, đang muốn thuận thế lên, thì Dương Khai lại nói. Lạc Tiểu Mạn, ngươi lên đi. Sắc mặt của Thu Đại Tiểu Thơ liền thay đổi, ngạc nhiên chăm chú vào Dương Khai. Trong đôi mắt hiện ra một tia quẫn bách và xấu hổ. Trong lòng hận không thể đem Dương Khai chém thành trăm ngàn mảnh. Ngược lại là Lạc Tiểu Mạn, cứ như thỏ con bị giật mình, liên tục lùi về sau, cuống quýt xua tay. Không không, không cần. Cũng không biết vì sao, trong lòng nàng lại e ngại Dương Khai. Đi. Vẻ mặt Dương Khai có chút không kiên nhẫn, thu tay về, hét lớn một tiếng với Đồ Phong và Đường Vũ Tiên, liền chuẩn bị phóng ngựa chạy ngay. Nè. Thu Ước Mộng vội vàng kéo lấy bắp đùi hắn, nổi giận. Còn người ngươi sao vô tình vô nghĩa như vậy? Cái gì mà vô tình vô nghĩa? Trung Đô không phải các người không biết. Nếu mà không muốn tự đi thì mướn xe ngựa khác đi không được sao? Dương Khai thật sự không muốn giằng co cùng với các nàng. Thu Ước Mộng oán hận trừng mắt nhìn hắn, phát hiện hắn không nói chơi, thật lâu mới nói. Tiểu Mạn, đi lên đi. Nhưng mà muội sợ. Làm Tiểu Mạn sắp khóc đến nơi. Sợ cái gì chứ? Hắn đâu có cắn ngươi. Thu Ước Mộng không nói gì, kéo tay Lạc Tiểu Mạn, để nàng ngồi sau Dương Khai trong tiếng thét chói tai của nàng, rồi khẽ nhúng một cái bay lên đạp vần cầu của Đường Vũ Tiên. Ôm chặt đi. Dương Khai dặn dò, sau đó thét đạp vào đạp vần cầu, bay nhảy như tia chớp. Lạc Tiểu Mạn chân tay luống cuống, khẩn trương nắm lấy áo của Dương Khai, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc tái mét, suốt đường đi không có nói gì. Thu Ước Mộng dường như rất tức giận, suốt đường đi lúc tạm nghỉ cũng không tìm Dương Khai nói chuyện. Còn Lạc Tiểu Mạn sau một ngày lo lắng cũng chậm rãi thả lỏng.

Lã gia hùng bá một phương. Lã Lương là gia chủ của Lã gia, thực lực không phải là đứng đầu, chỉ là thần du cảnh tầng thứ 7. Nhưng thân là gia chủ, thực lực không phải là thứ quan trọng nhất. Mối quan hệ và khả năng quản lý của y mới là nguyên nhân lớn nhất để Lã gia phát triển không ngừng. Cũng chính vì những năm gần đây vui vẻ thăm hỏi, thỉnh thoảng lui đến Thu gia, cho nên mới có thể bám lấy cây đại thụ Thu gia này. Lúc đoàn người đến đây, vài vị thủ vệ lập tức ý thức được thân phận của những người tới bất phàm, vội vàng lên trước cùng kính hỏi. Họ thủ vệ đại môn của Lã gia đương nhiên là có chút nhãn lực. Loại yêu thú như Đạp Vân Câu từ trước đến nay chỉ có thế lực nhất đẳng mới có thể nuôi dưỡng ra, đủ để chứng minh sự tôn quý của đoàn người này. Thu Ước Mộng báo thân phận và danh tính của mình, chúng nhân lập tức được đón vào, còn có người vội vàng chạy vào trong, đại khái là đi thông báo với những người tiền bối của Lã gia. Đây là một trang viên với nhiều lầu cát. Trong trang viên tiểu kiều lưu thủy, đình tạ lâu đài, có đủ các loại hoa cỏ, khiến cho người ta nhìn liền có cảm giác mới mẻ. Những lầu cát kia cũng không có cao lớn, nhưng tình xảo, toát ra một cổ thi tình hòa ý. Thu Ước Mộng đi đầu, Lạc Tiểu Mạn sánh vai cùng nàng, Dương Khai đi sau, sau cùng mới đến hai vị huyết thị. Vừa đi vừa ngắm nhìn, Dương Khai cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với trang viên này. Chương 373, Lã Lương dò xét. Còn chưa đi được xa, nhiều người từ phía trước chạy đến như bay. Đứng đầu là gia chủ của Lã gia, Lã Lương. Lã Lương mặc áo dài màu xanh, thân hình cao ráo, có hai đoạn râu ngắn trên khóe miệng, có vẻ tinh anh nho nhã, đôi mắt nhỏ dài nhưng luôn tỏa ra hào quang cơ trí. Ấn tượng đầu tiên đối với người này là một sự khôn khéo, ấn tượng thứ hai vẫn là khôn khéo. Y từ bên trong đi nhanh đến, sắc mặt vô cùng mừng rỡ, miệng cười ha ha, cấp tốc đi tới trước mặt của Thu Ước Mộng, khom mình thi lễ. Thu tiểu thơ đại giá quan lâm, là vinh hạnh cho kẻ hèn Lã gia này. Tuy rằng y là gia chủ, nhưng Lã gia cùng Thu gia là nhờ Thu gia dẫn lên, mà thân phận Thu Ước Mộng ở Thu gia cũng không thấp. Vì vậy lúc này Lã Lương nhìn thấy Thu Ước Mộng cũng không dám qua loa sơ sài. Hơn nữa cho tới bây giờ đều là Lã gia lên Trung Đô thăm hỏi Thu gia. Dòng chính Thu gia lần đầu đến Lã gia bọn họ. Nhất thời Lã Lương vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nên lấy đại lễ để đối đãi. Thu Ước Mộng hào phóng cười. Biểu thúc khách khí rồi, đi ngang qua nơi này, qua đây nghỉ chân một chút, sẽ không quấy rầy các ngươi chứ. Lã Lương vội vàng xua tay. Làm sao lại như vậy? Đại điện nữ có thể đến là vinh hạnh của Lã gia ta. Trên dưới Lã gia sẽ quét dọn giường chiêu đón chào, làm sao là lập quấy rầy chứ. Thu Ước Mộng xưng hô một tiếng biểu thúc thân thiết, khiến cho Lã Lương vô cùng vui vẻ, thầm nhủ không uổng công mình hàng năm bôn ba ở Trung Đô. Hiện giờ mối quan hệ với Thu gia cũng coi như là bền chắc. Dăm ba câu chuyện, quan hệ giữa hai người liền thân mật lên rất nhiều. Cao tầng Lã gia phía sau Lã Lương đều tươi cười, tiến lên thi lễ. Hàn huyên một hồi, Lã gia mới nghiêm sắc mặt, ngưng trọng nhìn thoáng qua hai vị huyết thị, rồi lại nhìn Dương Khai, nghiêm nghị hỏi. Đại điện nữ, vị công tử này là... Nhãn lực của Lã Lương không tầm thường, có thể nhìn ra thân phận Dương Khai không thấp, nếu không, sẽ không có hai cao thủ thần du cảnh đi theo sau. Thu Ước Mộng hé miệng cười không đáp, chỉ đưa tay lên bầu trời. Vừa lúc này một tiếng ưng gáy truyền đến, mọi người trong Lã gia ngẩng đầu nhìn. Trong phút chốc, Lã Lương liền hiểu rõ thân phận của Dương Khai. Lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Hóa ra là Dương công tử. Lã gia chủ. Dương Khai thần sắc thản nhiên, chắp tay chào hỏi. Tất cả các cao tầng khác của Lã gia đều sợ hãi cả kinh, âm thầm đánh giá Dương Khai. Dương gia triệu tập các công tử dòng chính tán lạc bên ngoài. Ngân huyết Kim Vũ Ưng gáy kêu vọng cả đại hán. Cao thủ huyết thị Đường gia liên tiếp xuất hiện. Chuyện này Lã gia sao không biết. Nhưng không ngờ lúc này có thể gặp được một vị Dương gia công tử. Cẩn thận đánh giá, rõ ràng phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này ánh mắt trầm ổn, thần sắc kỳ nghị, vẻ mặt thản nhiên. Mặc dù nhìn ra không có gì đặc biệt, nhưng lại cái phong thái của công tử đại thế gia, lập tức cũng thầm rùng mình. Biết người xuất thân từ Dương gia không ai dễ đối phó. Lã Lương cười ha hả, nghiêng người giơ tay ra hiệu. Đại điện nữ Dương công tử, mời vào trong, mời vào trong. Vừa tiếp đón vừa nói với người đằng sau. Đi chuẩn bị rượu và thức ăn hảo hạng, hôm nay hai vị khách quý đến. Đây là vinh hạnh của Lã gia ta, tuyệt đối không nên chậm trễ. Thu Ước Mộng khẽ mỉm cười, kéo Lạc Tiểu Mạn đi vào trong. Dương Khai cũng không nhanh không chậm theo sát. Trong đại điện của Lã gia bày đầy các loại mỹ vị, hoa quả quý hiếm rực rỡ muôn màu. Từng bình rượu ngon được bọn thị nữ xinh đẹp mang ra. Không khí trong điện náo nhiệt, mọi người nâng ly cạn chén, vô cùng vui nhộn. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn, hai người đều là nữ nhân, đương nhiên không nên uống rượu. Lã Lương hiển nhiên e dè đến điều này, cố ý chuẩn bị cho họ rượu trái cây Lã gia độc chế, mùi thơm ngát hợp lòng người, cũng sẽ không bị say. Hai nàng cùng uống nhiệt tình. Thân phận Dương Khai thì khác biệt, tuy là nam nhân nhưng cũng không ai dám để hắn uống nhiều. Phần đông cao tầng của Lã gia tiến đến mời rượu đều là tự mình uống cạn hết một hơi để Dương Khai tùy ý. Đại ngộ dành cho Đường Vũ Tiên với Thu Ước Mộng, Lạc Tiểu Mạn giống như nhau, đều là rượu trái cây. Duy chỉ có Đồ Phong uống đến hào khí vạn trượng. Y là Dương gia huyết thị, trước mặt những người Lã gia này, địa vị của y cũng tương đối cao. Thần sắc của các vị cao tầng Lã gia đều hưng phấn, liên tiếp nâng chén cùng với Đồ Phong. Đồ Phong ngồi dưới Dương Khai không nhúc nhích, có người đến mời rượu cũng là uống một hơi cạn sạch, hào sảng đến cực điểm, khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn. Những người Lã gia tại đây, trong vòng ngàn dặm đều là thế lực hùng mạnh, nhưng trước mặt Dương gia huyết thị thì chẳng là gì, hạ thấp thái độ và tư thế vô cùng. Lúc trước, bọn họ chỉ là nghe qua đại danh huyết thị, chưa bao giờ thấy tận mắt. Hiện giờ xuất hiện hai người, đương nhiên không có bỏ qua dễ dàng. Cách giao tiếp của Lã Lương không phải là hư danh, tài ăn nói là nhất đẳng xuất chúng. Trong lời nói có tán dương thổi phồng, nhưng lại làm cho người ta nghe không ra dấu vết nịnh hót, càng khiến người ta có cảm giác thoải mái. Rượu quá ba tuần, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện ra, vị Dương gia công tử này dường như không ngang ngược như trong lời đồn, mà cách cư xử cực kỳ thân mật. Điều này không khỏi làm cho đám người Lã gia ngạc nhiên. Nếu như Thu Ước Mộng không nói Dương Khai là Dương gia công tử, nếu thân phận hai vị huyết thị không phải là giả, Lã Lương sợ rằng sẽ hoài nghi rốt cuộc người này có phải là công tử của Dương gia hay không. Biểu thúc à, đi đường mệt nhọc, ta cùng Tiểu Mạn nghỉ ngơi trước, các người cứ tự nhiên. Ăn uống một hồi, Thu Ước Mộng cảm thấy có chút vô vị, liền đứng dậy nói một câu. Người đâu? Lã Lương khẩn trương nói một tiếng, lập tức liền có hai nha hoàn xinh đẹp chậm rãi bước vào. Dẫn hai vị tiểu thơ đi sương phòng nghỉ ngơi. Dạ. Sau khi hai nha hoàn dẫn Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn rời đi, tiệc rượu lại tiếp tục. Có một vị cao tầng của Lã gia đột nhiên mỉm cười thâm ý sâu sắc. Gia chủ, chỉ có điều uống rượu như vậy là không thú vị. Không ngại, gọi người đến giúp vui. Lã Lương nghe xong thì khẽ gật đầu. Đúng rồi, ta thật là sơ suất. Vừa nói vừa giơ tay vỗ vỗ. Chợt, liền có một đám các cô nương ăn mặc cực kỳ mát mẻ, hát hay múa giỏi đi ra. Hiển nhiên, bên ngoài đã sớm chuẩn bị, chỉ đợi Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn rời đi, liền có thể ra trận. Những cô nương này, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, trên người sa mỏng, eo thon, xinh đẹp, hai cánh tay trắng ngần, đùi thon dài đều lộ ra ngoài. Bốn phía chiêng trống nổi lên, diễn tấu nhạc khí vang lên. Các cô nương trẻ đẹp khom người thì lễ xung quanh. Trong tiết tấu của thanh nhạc, khóe miệng mỉm cười, vũ động cánh tay yêu tuyết, vừa múa vừa hát. Các nàng dáng người thước tha, quay vòng xê dịch vào giữa, từng cảnh xuân mê đắm lòng người hiện ra. Những nữ nhân này không ngừng ném ánh mắt quyến rũ về đám người Dương Khai, làm bộ lấy lòng. Mỗi người đều làm vẻ thẹn thùng, ngây ngô động lòng người. Đường Vũ Tiên không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Tuy rằng nàng không thích nhìn những cảnh này, nhưng hiểu được dụng ý của Lã Lương, lập tức cũng lặng lẽ dụng tâm, len lén điều tra phản ứng của Dương Khai. Đồ Phong không kiêng nể gì, nhìn ngắm, vết sẹo trên gương mặt cơ hồ càng trở nên dữ tợn. Ngược lại Dương Khai vẻ mặt thản nhiên, tuy trong ánh mắt có ý thưởng thức, đôi mắt cũng đang lưu chuyển không ngừng trên cơ thể của những nữ nhân kia, nhưng không hề có chút tia nhìn dâm dục nào, thản nhiên đến cực điểm. Mặc dù là những cô nương kia múa trước mặt hắn, tư thế lặng lờ nhìn hắn, hắn cũng không có phản ứng gì lớn. Nhìn thấy điểm này, tất cả mọi người đang ngồi không khỏi âm thầm kinh hãi. Người trẻ tuổi nhất là nam tử trẻ tuổi thích mỹ nhân là chuyện đương nhiên. Các vị cao tầng của Lãnh gia đang ngồi tại đây, ai lại không có thời tuổi trẻ? Lúc trẻ như Dương Khai, bọn họ hận không thể đem mỹ nhân khắp thiên hạ đến bên giường mình, chậm rãi thưởng thức mỹ vị. Chỉ khi tuổi lớn một chút, tâm tính thay đổi, mới có thể đuổi theo mục tiêu cao sùng hơn. Lã Lương cũng là cố ý mượn nhờ cơ hội này, tìm hiểu sở thích của Dương Khai, xem hắn có phải là một tên háo sắc hay không. Nhưng mà không ngờ, đối mặt với sự hấp dẫn này, hắn lại thản nhiên, cũng không có biểu hiện gì quá động lòng. Vị công tử Dương gia này đúng là có chút bất thường. Đứng trước sự hấp dẫn có thể giữ lòng, còn trẻ như vậy mà nghị lực kinh người, chỉ cần có nghị lực là có thể thành đại sự. Trong phút chốc, Lã Lương trong lòng liền có chút tính toán, âm thầm gật đầu. Đường Vũ Tiên cũng sáng mắt, kinh ngạc đến cực điểm. Hàng năm sống tại Trung Đô, nàng đương nhiên rõ sắc mặt bọn công tử con nhà quyền thế. Đừng nói là tiểu cô nương trẻ tuổi, kể cả nàng, cũng có một số công tử thể hiện sự hứng thú mãnh liệt, khiến cho Đường Vũ Tiên có ít nhiều phiền phức. Biểu hiện lúc này của Dương Khai không thể nghi ngờ, khiến cho Đường Vũ Tiên rất là vui. Thật không ngờ, những cô nương này tuy xinh đẹp động lòng người, nhưng làm sao có thể sánh với những mỹ nhân mà Dương Khai đã từng gặp qua. Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Phiến Khinh La, Hồ Gia Tỷ Muội đều là những mỹ nhân tuyệt sắc hàng đầu, đều là những mối họa khuynh thành hại nước. Hơn nữa, hàng năm chịu biết bao độc hại của Hợp Hoang Công, sớm đã không thể bị sắc đẹp dụ hoặc. Trong thiên hạ, trừ phi Phiến Khinh La tự động hấp dẫn Dương Khai, sợ rằng không có người nào có thể khiến cho Dương Khai động lòng khi hắn không muốn. Những cô nương trẻ trung hát hay múa giỏi ngay trước mặt Dương Khai chỉ là một bữa ăn sáng. Không bao lâu, một khúc ca múa đã xong, Lã Lương mỉm cười phất phất tay. Bọn nữ tử trẻ tuổi cùng kính thối lui. Lúc các nàng thối lui, tất cả đều ẩn tình nhìn Dương Khai. Dường như cũng biết thân phận người này cao quý. Nếu như có thể làm cho hắn vui, mình cũng có thể chim sẻ hóa thành phượng hoàng, không cần làm vụ nữ khoe thân của Lã gia. Lã Lương cười to. Những cô nương này đều là con cái của những gia đình nghèo khổ quanh đây. Lã gia ta thu nạp nuôi dưỡng từ bé, bồi dưỡng cho tới nay, mỗi người đều là bạch ngọc không tì vết. Ngày thường chỉ có khách quý lâm môn mới có thể để các nàng múa một khúc. Dương công tử, nếu vui lòng, có thể thu một hai người. Mỹ nhân làm bạn, trong đặc đích chi chiến cũng có thể thăng quan tiến chức thuận lợi. Dương Khai khẽ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Hai con mắt dài nhỏ lóe lên tinh quang. Lúc này Lã Lương mới xác định Dương Khai thật sự không phải là giả bộ, mà là không quan tâm đến những cô nương kia. Nếu là có ý, Dương Khai chỉ cần gật nhẹ đầu, Lã Lương nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Một vị cao tầng của Lã gia khác là Lã Trường Mộc Nhân. Nói đến đoạt đích chi chiến, Lã Phu cũng nhớ đến chuyện cũ gần 20 năm trước. Đặc đích chi chiến lần đó có thể nói là vô cùng thảm thiết. Đúng như vậy. Có người khác phụ họa. Bao nhiêu nhà quyền quý, yên tiêu vân tán, đáng tiếc, năm đó thực lực của Lã gia không đủ, không thể nào tham gia, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Chương 374. Các người không tin. Dương gia đoạt đích chi chiến sắp triển khai. Bọn công tử đó khẳng định đều sẽ lôi kéo lực lượng, tập kết vây cánh, để giúp mình giành chiến thắng trong đặc đích chi chiến. Thu ước mộng lần này đưa Dương Khai đến Lã gia, dù chưa nói thêm, Lã Lương cũng nghe cung ca mà biết nhà ý, biết không chừng đó lại là cơ hội. 20 năm trước, Lã gia suy thoái, chỉ kiếm sống trên mẫu ruộng còn 3 phần đất, đương nhiên không có ý nghĩ tham gia đặc đích chi chiến. Nhưng hiện nay, Lã gia cũng coi như là vực dậy và là một hào môn nhất đẳng. Người đi lên chỗ cao, nước chảy xuôi, lão gia làm sao không muốn bước cao thêm một bước. Đã bám được vào cây đại thụ Thu gia rồi, nếu như có quan hệ tốt với Dương gia, lão gia ngày sau nhất định sẽ hưng thịnh. Chỉ có điều ôm chân Dương gia không phải là một chuyện đơn giản. Dương gia là thế gia sắt thép, người điều khiển dòng chảy. Mỗi một lần gia chủ thay đổi đều sẽ khiến cho thế cục rung chuyển không nhỏ. Lã Lương có tâm tham dự đặc đích chi chiến lần này, nhưng cũng không biết Dương Khai có tư cách và thực lực đặc đích hay không. Nếu như đem Lã Gia và Dương Khai cột cùng một chỗ, nếu Dương Khai bại trận trong đặc đích chi chiến, không chừng mấy chục năm cố gắng của Lã Gia sẽ như nước chảy về biển đông. Lã Lương không thể không cẩn thận, chúng cao tầng của Lã Gia cũng không khỏi không cảnh giác cao độ. Quả thật, hậu quả đứng sai đội ngũ không phải là một chuyện đùa. Điều này liên quan đến tương lai của một thế gia. Đề tài mọi người cố ý vô tình dẫn đến dần dần chuyển sang đặc đích chi chiến. Mọi người vừa nhớ lại chuyện 20 năm trước, vừa âm thầm quan sát phản ứng của Dương Khai. Nhưng khiến cho bọn họ thất vọng chính là Dương Khai hầu như không chút hứng thú đối với mấy chuyện này. Thần sắc bình thản, vừa thưởng thức món ngon, vừa lặng lặng nghe. Mặc dù không tỏ ra không cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không lộ ra không kiên nhẫn. Mọi người của Lã Gia nhất thời không biết trong lòng của hắn nghĩ ra sao. Dần dần, đề tài đã nói đến thế cục ngay trước mắt. Hiện giờ, bọn công tử Dương Gia còn chưa xuất hiện. Toàn bộ thiên hạ không ai biết rốt cuộc những công tử sắp trở về kia có nội tình ra sao. Nhưng trước mắt, có một vị Dương gia công tử thật sự, Lã Lương đương nhiên có ý thám thính mối quan hệ và lực lượng của Dương Khai. Câu chuyện trước mắt đang nóng hổi, thời cơ đã đến. Lúc Lã Lương chuẩn bị giả bộ tùy ý hỏi, lại thấy Dương Khai vươn vai ngáp dài. Lã Lương không khỏi ngây ra, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Công tử, người mệt rồi sao? Đường Vũ Tiên nhẹ giọng hỏi. Dương Khai tùy ý đáp. Vẫn tốt. Lã Lương sáng mắt, ha ha cười. À, nếu Dương công tử đi đường mệt nhọc, hôm nay đến đây thôi. Người đâu, đưa Dương công tử đi nghỉ ngơi. Dương Khai cũng không khách khí, chậm rãi đứng dậy, ôm quyền với mọi người xung quanh. Nếu như vậy, vậy ta cáo từ trước. Dương công tử khách khí. Lã Lương khẽ cười. Rượu tán nhân tàn, đợi cho sau khi Dương Khai và hai vị huyết thị rời đi, đám người Lã Gia mới thần sắc cổ quái, rơi vào trầm tư. Bọn họ đều nghĩ Dương Khai đến Lã Gia là muốn lôi kéo người. Lã Gia cũng chuẩn bị tâm lý, bằng không mọi người vừa rồi cũng không quan sát Dương Khai trong bữa tiệc. Lã Lương thậm chí suy nghĩ, nếu là Dương Khai thiếu kiên nhẫn đi thẳng vào vấn đề, mình nên làm thế nào mới không làm tổn hại hòa khí và thể diện. Dù sao, bây giờ đối với Dương Khai y một chút cũng không biết, đương nhiên không có khả năng tùy tiện thành trợ lực của Dương Khai. Nhưng không ngờ, vị thiếu gia này cái gì cũng chưa nhắc đến, cũng không nói gì, cứ như vậy mà rời đi. Việc này vượt qua dự kiến của mọi người. Gia chủ, một cao tầng của Lã gia nhíu mày thần sắc quái dị. Chắc không chỉ là đi ngang qua. Chắc là không rồi. Lã Lương trầm tư một chút, chậm rãi lắc đầu. Hắn nhất định có ý lôi kéo chúng ta. Tuy rằng hắn biểu hiện rất lạnh nhạt, nhưng ta có thể cảm giác ra. Vậy vì sao hắn không có biểu hiện ra? Người nọ hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ là không có tự tin? Không ít người cũng đồng ý gật đầu. Nếu không phải là bởi vì không có tự tin, làm sao không nói gì? Tối thiểu, người cũng phải bày ra thực lực và sức mạnh của mình chứ. Nếu là như vậy, Lã gia cũng không thể ôm hy vọng với hắn. Không đến lúc đó đã mất phù quân lại thiệt quân. Mọi người đều phụ họa, kỳ vọng với Dương Khai giảm đi không ít. Lã Lương nhíu chặt mày, hai mắt nhỏ rạng rỡ, mỉm cười nói. Sao ta lại thấy hắn không phải không tự tin, mà là muốn xem Lã gia của chúng ta ra sao? Vậy sao? Mọi người đều biến sắc. Hắn xem xét Lã gia của chúng ta sao? Hắn có tư cách này ư? Cho dù hắn là Dương gia công tử, cũng có thể tham gia đặc đích chi chiến, nhưng hắn chỉ là một thiếu gia mà thôi. Dựa vào cái gì mà xem xét Lã gia? Lã Lương khẽ cười. Có phải rằng các người đã quên, đặc đích chi chiến chẳng những là chúng ta đang chọn lựa Dương gia công tử, cũng là bọn họ đang chọn lựa chúng ta. đừng cho rằng chúng ta có bao nhiêu vinh danh thế gian nhất đẳng. Có tới mức bọn công tử đến lôi kéo chúng ta, cầu sự giúp đỡ chúng ta hay không? Mọi người thần sắc ngượng ngập, cười hi hi. Có người lên tiếng. Gia chủ nói khó nghe như vậy, chúng ta cũng không kỳ đó, đúng hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Nếu đúng như gia chủ nói, chẳng phải tiểu tử kia quá càn rỡ, quá là ngạo mạn hay sao? Lã gia dù thế nào cũng là một thế gia nhất đẳng, nhiều ít cũng có thể cung cấp cho người chút trợ lực, bất kể là nhân lực, vật lực hay các loại phương diện khác cũng không quá yếu, có thể giúp người đã là may mắn cho người, còn xem xét cái gì? Lã Lương nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Nếu như ta đoán đúng, vị Dương gia công tử này thật không có đơn giản. Mọi người ngẫm nghĩ một chút, sắc mặt đều có chút biến đổi. Đến thế gia nhất đẳng, muốn trở thành trợ lực đều phải cân nhắc suy tính, chứng minh mạng lưới quan hệ của hắn rất rộng. Trong mắt hắn, thế lực của Lã gia có thể không. Cho nên hắn mới thản nhiên như vậy, tuyệt nhiên không bức thiết. Nếu quả thật, vừa đến đã muốn lôi kéo Lã gia, đó mới là biểu hiện không tự tin. Nghĩ đến chỗ không thấu, Lã Lương càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Hắn lập tức thấp giọng. Không biết vị thiếu gia kia lưu lại Lã gia bao nhiêu ngày, nhưng bất kể ra sao, các người gặp lại hắn cũng không nên đề cập đến chuyện đoạt đích chi chiến, cũng đừng biểu hiện điều gì. Trầm tư một lát rồi gật gật đầu nói tiếp. Ta đi tìm Thu tiểu thơ, tìm hiểu tình hình ra sao. Người là nàng mang đến, chắc phải biết chi tiết về vị thiếu gia kia chứ. Mọi người đều gật đầu. Trong đám người này, Lã Lương thật sự không phải là thực lực cao nhất, nhưng danh vọng thì chắc chắn là cao nhất. Mấy năm nay cũng là y nắm quyền quản lý, Lã gia mới không ngừng phát triển như vậy. Thủ đoạn và tầm mắt của người này quá là rõ ràng. Tại hậu viện của Lã gia, trong một đại viện rộng rãi, Dương Khai chắp hai tay sau lưng như có điều suy tính nhìn về một bên. Đang lúc xuất thần, Đường Vũ Tiên lại nói. Tiểu công tử, vừa rồi vì sao biểu hiện vô vị như vậy? Người làm như vậy có thể sẽ khiến cho bọn họ hiểu nhầm. Chẳng lẽ người không muốn lôi kéo Lã gia giúp mình sao? Dương Khai cười nhạt một tiếng đáp. Ta nói không nghĩ, người tin sao? Đường Vũ Tiên buồn cười mấp máy miệng, chậm rãi lắc đầu. Nếu như thật sự không muốn, cũng sẽ không tùy tiện theo Thu Ước Mộng đi đến nơi này. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn đến nơi này là vì muốn mượn hai con đạp vân câu. Dương Khai hoàn toàn có thể trực tiếp đi về Trung Đô. Nếu đến đây, vậy khẳng định là có ý. Kỳ thật, ta thật sự không muốn. Dương Khai cười ha ha, chậm rãi lắc đầu. Có tin hay không thì tùy ngươi. Đường Vũ Tiên lập tức ngạc nhiên, hồ nghi đánh giá Dương Khai. Dường như muốn nhìn thấu lòng hắn. Nhưng Dương Khai thần sắc thản nhiên, không có chút dấu hiệu nói dối. Thần sắc của Đồ Phong hơi động một chút, kinh ngạc nhìn Dương Khai chằm chằm. Cục diện hiện nay, lôi kéo càng nhiều trợ lực thì càng có lợi về sau. Trước mắt có một cơ hội rất tốt, chỉ cần Dương Khai có thể thể hiện thủ đoạn và thực lực để cho Lã gia vui lòng phục vụ, Lã gia tất nhiên sẽ dựa vào hắn. Thế nhưng, hắn không có ý tưởng gì ư? Ta cùng với Lã gia một chút giao tình đều không có. Nếu như bọn họ giúp ta, cũng chỉ là xuất phát từ mối quan hệ lợi ích mà thôi. Loại quan hệ này ta không thích. Dương Khai nhẹ nhàng nói tiếp. Cho dù tạm thời cùng một phe, khi đến lúc nguy hiểm khó tránh khỏi, bọn họ sẽ đâm sau lưng ta một đao. Điều ta muốn là bất kể chịu đựng nhiều áp lực, bất kể trong hoàn cảnh ác liệt ra sao, vẫn có thể kiên định đứng về một phía với ta. Hai vị huyết thị đều kinh ngạc nhìn Dương Khai. Dường như đột nhiên cảm giác vị công tử trước mắt có chút khờ dại. Thế nhân hối hả, vì lợi mà đến, vì lợi mà tìm. Không ít lợi ràng buộc, ai sẽ cam nguyện, đồng cam cộng khổ với người. Các người không tin, sẽ có người như vậy sao? Dương Khai nhếch miệng cười với hai người. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều hò nhẹ một tiếng, không biết nên đáp ra sao. Sẽ có, các người chờ xem. Đường Vũ Tiên ngơ ngác một chút. Không biết lòng tin của Dương Khai từ đâu, tuy nhiên thái độ này làm nàng có chút xúc động. Vậy thì chúng ta sẽ thử chờ xem. Đồ Phong cũng cười. Nhưng cách làm của công tử hôm nay không tồi.